Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, trạm trung truyền. Giờ này ngày này Sydney cũng không tiếp tục là cái gì phú hào hậu hoa viên. Toàn thành giai binh cảnh tượng phảng phất đem mỗi một nhà cao ốc đều cải tạo thành lô cốt. Cho dù là ở vào tình thế như vậy, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục. Người nghèo khó bần cùng không riêng mỗi ngày muốn công việc 16 giờ. Dù là trở về cũng chỉ có thể chen chúc tại mình nhỏ hẹp trong căn hộ. Gặm giá rẻ bánh mì sống qua ngày. Cách xù tiền điện, tiền thuê nhà, tiền thuế cũng sẽ không bởi vì chiến tranh mà giảm bớt. Cho nên chiến tranh tuyệt không đáng sợ. Dù sao sinh hoạt địa phương đã cùng địa ngục không sai biệt lắm. Liền là ngay tại lúc này, loại tình huống này, người vẫn như cũ cần tiêu khiển. Người giàu có được thuộc về mình Cham Elize đại đảo, cấp cao tửu trang cùng trong biển du thuyền tiệc tùng. Đối với người nghèo tới nói, cũng có thuộc về bọn hắn làng chơi cùng quầy rượu đường phố. Tại Sydney, phiến khu vực này được gọi là trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển bên trong không có đường ray, cũng không có phương tiện giao thông. Nơi này chẳng qua là từ nhân gian đến địa ngục trạm trung chuyển. Cho tất cả người đáng thương một cái thở dốc địa phương cùng thời cơ. Trạm trung chuyển chiếm diện tích ước chừng 3 cái sân bóng lớn nhỏ. Tiền thân là khu ổ chuột. Toàn bộ tu kiến đều là phòng lợp tôn. Bên ngoài bị thật dày tường vây bao khỏa. Phòng ngừa bẩn thỉu cảnh tượng bị bên ngoài khu nhà giàu nhìn thấy. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Tại trạm trung chuyển Lý Trường Kỳ sinh hoạt đại lượng tầng dưới chót thương nhân cùng kẻ phạm tội. Bọn hắn ở chỗ này tiêu thụ hàng cấm, xử lý đánh bạc, da thịt giao dịch, thậm chí nhân khẩu mua bán. Cảnh sát, quan trị an cũng sẽ không quản lý phiến khu vực này. Chỉ là khống chế tốt phiến khu vực này 4 cái quan khẩu liền tốt. Tất cả ra vào trạm trung chuyển thương phẩm đều bị cưỡng chế tính trưng thu 30% thu thuế. Cho dù là bán đi mình cho người khác làm nô lệ, cũng nhất định phải giao phó 30% tiền tài cho những này cửa ải. Chính là loại này thuế nặng, đối với người ra vào viên quản lý liền không có nghiêm khắc như vậy. Quản lý bên trong chuyển trạm quan viên cũng là kiếm được đầy bồn đầy bát. Chẳng khác gì là tại những dân nghèo này trên thân ép giọt cuối cùng chất béo. Dù là như thế, trạm trung chuyển cũng là mọi người trên tay hoạt động tiền nhàn rỗi lúc nhất định sẽ tới địa phương, mà thông qua nội bộ con đường, Dìn Đạc cũng là đem côn thần không biết quỷ không hay dẫn tới cái này trạm trung chuyển tới. Vì che giấu tai mắt người, côn kia thật dài tóc trắng bị cao cao co lại. Mặc trên người lỗ rách quần jean cùng rộng rãi vệ áo. Mang theo mũ trùm, trên mặt còn bị thoa lên bẩn thỉu cho bụi. Tựa như tiêu chuẩn kẻ lang thang tạo hình. Dìn Đạc cũng là đem mình kim loại thân thể bao khỏa tại rộng rãi hip hop ăn vào. Tất cả cỡ lớn vũ khí đồng dạng không có mang. Nhìn trước mắt người đến người đi. Ô yên chướng khí trạng trung chuyển. Côn lại là mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là những cái kia đứng tại pha lê tủ kính trước. Hướng hắn vũ mị ngoác nữ nhân. Từng cái ăn mặc là như vậy quái gì. Thậm chí có người mặc dùng led bóng đèn làm thành nội y. Cảm giác sợ người khác không phát hiện được các nàng đồng dạng. Nơi này tràn ngập quá nhiều nguyên thủy dục vọng. Đây là địa phương nào? Côn giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đi hướng tủ kính. Tin tưởng ta. Người không muốn bị bệnh ết giết chết, liền cách kia cửa sổ xa một chút, nơi này gọi trạm trung chuyển, cũng chính là nhân loại nghèo khó bần cùng tìm kiếm vui vẻ địa phương. Dìn Đạc đảm nhiệm Côn, hướng dẫn du lịch, bọn hắn đang làm gì? Côn nhìn thấy góc đường mấy cái sau trong ngõ kẻ nghiện. Ngay tại bản thân khoái hoạt, tự sát, Dìn Đạc gọn gàng dứt khoát nói. Tại sao muốn mua sắm loại này thương tổn tới mình dược tề? Bọn hắn càng cần hơn hẳn là thức ăn nước uống. Côn đã hiểu rõ đến đó là vật gì, bởi vì thức ăn nước uống không cách nào cho chính bọn hắn rất hạnh phúc ảo giác. Nhưng dược tề có thể. Người phải biết người là một loại cực kỳ thích trốn tránh hiện thực động vật. Biết không cách nào cải biến hoàn cảnh lúc muốn đạt được vui vẻ, phương thức liền là cải biến suy nghĩ của mình. Thông qua dược phẩm thu hoạch được ngắn ngủi vui vẻ, trốn tránh không cách nào cải biến hiện thực. Theo một ý nghĩa nào đó nói, toàn bộ trạm trung chuyển đều tại cung cấp dạng này hàng tiêu dùng. Mà lại là người nghèo khó bần cùng làm không biết mệt thiên đường. Jin Đạc chậm rãi mà nói, nếu như trốn tránh hữu dụng, địa cầu cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Mặc dù bọn hắn cam chịu, bất quá ta tựa hồ đã có thể có chỗ hiểu được. Nhìn xem hướng mình run run chén bể hài tử, Côn hiểu được trong đó không thể làm gì, trách trời thương dân tình cảm phát tiết giữ lại một cái đi. Chúng ta bây giờ cần giải quyết một cái trọng yếu vấn đề. Jin Đạc đã đem Côn dẫn tới trạm trung chuyển lớn nhất quầy rượu trước cửa. Như thế nào trên viễn cổ siêu thần binh đầu này thuyền lớn? Rất khó sao? Côn cũng không hiểu. Đi một chỗ, vì cái gì còn cần những người khác hỗ trợ? Dùng hai chân đi qua, không phải tốt, bởi vì chúng ta cần điệu thấp. Điệu thấp, yên tĩnh xuất hiện trước mặt tinh thần, đem hắn giật mình, sau đó ngăn cản hắn khởi động cái kia đáng chết biển sâu tham lang. Jin Đạc giải thích nói, kỳ thật dị năng của ta bao trùm bán kính có thể đạt tới 10 cây số. Ta tại trên bờ cũng có thể giết chết bọn hắn. Gôn xem thường, nhưng người không có cân nhắc đến. Bọn hắn rất có thể sử dụng phản dị năng sơn phủ. Nếu như tử vong của ngươi dị năng không có trước tiên xử lý bọn hắn, liền sẽ để tinh thần phát giác. Sau đó hắn vừa khởi động, vẫn là sẽ xong đời. Jin Đạc tiếp tục giải thích, mặc dù cảm thấy ngươi nói rất có lý, nhưng vẫn là cảm thấy ngươi tựa hồ đang cố ý liên lụy suy nghĩ của ta. Côn cau mày nói, yên tâm đi, sẽ không hố ngươi. Xin nhấm nháp một điểm nhân loại dùng làm bằng nước ra ma thuật. Jin Đạc cười nắm kéo Côn đi vào quán rượu này tên là Khu Nghỉ Ngơi. Một tòa có được 3 tầng lầu độc lập kiến trúc, ngoại tầng dùng sắt lá chế tạo sau công nghiệp tạo hình cực kỳ đồi phế, nhưng nội bộ lại là kín người hết chỗ. Tất cả hung thần ác sát gia hỏa ở chỗ này đều có một cái thuộc về bọn hắn vị trí. Một nữ hài mang theo một cái nhìn không rõ lắm khuôn mặt nam nhân đi tới. Quả thực có chút đục lỗ. Mọi người bản năng nhìn lại. Không cần cùng bất luận kẻ nào đối mặt. Người thẻ tư lan mắt to sẽ để cho bọn hắn trầm mê. Ta dẫn người đi nhấm nháp nước ma thuật. Jin Đạc lôi kéo Côn trực tiếp hướng quầy ba đi đến. Rượu cũng không phải là ma thuật. Chỉ là ngũ cốc cùng thực vật lên men ra một loại chất lỏng. Có thể tê liệt thần kinh, sinh ra ảo giác, nhưng đối với ta nhưng không có hiệu quả. Côn cũng không phải hoàn toàn tiểu bạch. Thử một chút cái này, tối nay không trở về nhà. Jin Đạc là Côn điểm một chén cốc tai. Côn bưng chén rượu lên nhẹ nếm một ngụm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tư vị này, tốt đặc biệt. Ngọt bên trong mang theo đắng chát, tựa như Côn miêu tả lấy cảm giác, nhất thời từ nghèo, tựa như yêu đương tư vị, đều nói là rượu ma pháp. Jin Đạc điểm một chén sữa bò, rốt cuộc nàng chỉ có thể thưởng thức được vị ngọt. Không đợi hai người cái chén thấy đáy, một vị nửa cái đầu đều đã cắm vào máy móc nhân tạo thân thể đại hán đi tới. Bằng hữu, nơi này là hội viên chế quầy rượu, các ngươi không nên tiến đến. Đại hán lay động ngực cơ bắp nói, hiện tại xử lý thẻ có chiết khấu sao? Jin Đạc không hề quay đầu lại, đem một chương ngân hàng thẻ thủy tinh vứt xuống quầy ba phía trên. Tửu Bảo đã cảm giác được không ổn, yên lặng lui xuống. Các ngươi không phải người địa phương, nơi này cũng không hoan nghênh các ngươi. Tiền lưu lại, hiện tại đi. Đại hán nói, đã đưa tay chộp tới mặt bàn thẻ thủy tinh. Đột nhiên, chỉ gặp Jin Dark từ bữa ăn trong đài lấy qua một thanh dao ăn. Bá đến một chút đem đại hán kia bàn tay cùng quầy ba đâm thủng. Đại hán kêu thảm như mổ heo. Toàn bộ người trong quán rượu đều đứng lên. Jin Dark cười vuốt đại hán kia bên mặt. Buôn bán giảng thành tín. Ta đưa tiền, ngươi lại không bán cho ta đồ vật. Nói còn nghe được sao? Thẻ ngươi nhận lấy, tay ngươi lưu lại. Chúng ta tính thanh toán xong. Ai lớn gan như vậy? Dám ở đất của ta đầu nháo sự. Quầy rượu nơi hẻo lánh chỗ. Duy nhất VIP trên ghế. Một vị mặc sáng phiến tây trang nam nhân phát ra tiếng nói. Các người thật muốn biết ta là ai sao? Jin Dark thuận thế đã kéo xuống mình mũ trùm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.